Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, Thiên Tộc Nhất Thống Thương Khung Bụng. Tác giả, Phượng Si. Tần Âm với hội nghị thượng liên tục vài lần đưa ra chính mình cái nhìn. Nhưng dị tộc căn bản bọn họ sở nắm giữ lịch sử. Lại một đến phản đối liên quân xuất binh. Chủ trương gắng sức thực hiện phòng ngự là chủ. Mà này trong đó. Vong linh nhất tộc thực lực nhất cường đại. Hơn nữa quân đoàn ở liên quân chung chiến theo hơn phân nửa. Nhưng vong linh thánh chủ Thái Thúc Tiểu Nghịch vẫn luôn bảo trì trung lập. Không nói lời nào. Cuối cùng, Tần Âm lực bài chúng nghị. Quyết định điều động vong linh tộc 20 cái quân đoàn 10 vạn vong linh. Nhân tộc, ma tộc, yêu tộc các 10 cái quân đoàn 5 vạn người. 4 tộc tổng cộng 25 vạn binh lực. Ra Bạch Hổ Quan tấn công Nguyên Thiên Địa Thành nơi thiên tộc Hùng Quan. Nhất cử chặt đứt thiên tộc Nam Bắc Phương Quan ải chi gian liên hệ. Sử thiên tộc đầu đuôi khó có thể hô ứng. 4 tộc 25 vạn liên quân đều là liên quân trung tinh nhuệ bộ đội. Từ vong linh thánh chủ Thái Thúc Tiểu Nghịch tự mình chỉ huy. Cũng chọn phái đi các tộc cường giả gia nhập trong quân. 25 vạn liên quân ở vong linh thánh chủ Thái Thúc Tiểu Nghịch chỉ huy hạ. Trực tiếp vây khốn ở thiên tộc cự thành 4 môn. Bắt đợt động công thành chi chiến. Bởi vì nhân tộc quân đoàn trung cường giả toàn bộ bị Tần Anh. Nguyệt Tâm đám người mang ly thương khung. Cho nên, nhân tộc quân đoàn thực lực là yếu nhất. Đối mặt như thế Hùng Quan. Dùng công thành khí giới công thành quả thực chính là không hiện thực. Bất quá, nhân tộc trung nhưng ngự không phi hành cao thủ vẫn là có khối người. Bởi vậy, tiến công chủ lực hoàn toàn tập trung ở cái khác tam tộc trên người. Cái khác tam tộc trung. Vong linh sinh vật quân đoàn nhất cường đại. Lần này phái ra 10 vạn vong linh trung. Thế nhưng có tam vạn dư trọng đều là huyết nhục trọng sinh đại năng tồn tại. Mà ma tộc cùng yêu tộc bình thường chiến lực thực lực cũng so nhân tộc cường đại đến nhiều. Ít nhất đều có thể ngự không phi hành. Công thành chi chiến ở vong linh thánh chủ Thái Thúc Tiểu Nghịch một tiếng hiệu lệnh hạ nháy mắt. Triển khai, vong linh chiến sĩ, ma tộc chiến sĩ cùng yêu tộc chiến sĩ sôi nổi phóng lên cao. Hướng về thiên tộc cự thành sát đi, mà thiên tộc phòng ngự hoàn toàn vượt qua mọi người đoán trước ở ngoài. Cường cung ngạnh nỏ cắt bay đá chạy từ đầu tường phía trên che trời lấp đất mà tán hạ. Lấy vong linh nhất tộc cùng với 4 tộc cường giả thực lực. Thế nhưng rất khó tới gần đầu tường nửa bước. Lần lượt tiến công bị đè ép xuống dưới. Vô số 4 tộc cường giả sôi nổi ngã xuống. Nhưng vong linh thánh chủ Thái Thúc Tiểu Nghịch lại mệnh lệnh 4 tộc chiến sĩ liên tục công thành. Không màng 4 tộc chiến sĩ tổn thất. Này dịch kiên trì gần nửa tháng thời gian. Cuối cùng 4 tộc tổn binh hao tướng. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Cuối cùng chỉ có Thái Thúc Tiểu Nghịch xuất lĩnh không đủ tam vạn tàn binh bại tướng quay trở về. Bạch Hổ Thành. Liên quân công thành tuyên cáo thất bại. Này bại lúc sau. Các tộc thủ lĩnh đầu mâu thẳng chỉ liên quân tổng chỉ huy Tần Âm. Chỉ trích nàng sai lầm mà phát động lần này công thành chi chiến. Theo thượng cổ tư liệu lịch sử ghi lại. Thượng cổ hạo kiếp là lúc, thương khung đại lục có được trăm tộc chi chúng, mà kháng kiếp chi sơ, cũng là vì liên quân tổng chỉ huy sai lầm mà phát động công thành chi chiến mới xử trăm tộc binh. Lực đã chịu lợi hại đại tổn thất, thế cho nên đại kiếp nạn qua đi, trăm tộc cơ hồ tử thương hầu như không còn. Mà hiện giờ, ta liên quân chỉ có 10 tộc chi chúng, tưởng chống lại thiên kiếp thắng lợi, trước hết cần bảo tồn thực lực. Mới có thể cuối cùng ở số lượng thượng áp đảo địch nhân. Lấy được cuối cùng thắng lợi. Ảnh tộc thủ lĩnh cái thứ nhất đứng ra lớn tiếng nói. Nhân tộc tổng chỉ huy sai lầm mà phỏng chừng tình thế. Phạm phải đại sai. Hơn nữa từ 2 lần công thành trên thực lực tới xem. Nhân tộc binh lực yếu nhất. Bởi vậy, Tần Âm nữ hoàng không hề thích hợp đảm nhiệm tổng chỉ huy chức. Đúng vậy. Tổng chỉ huy hẳn là từ thực lực mạnh nhất một phương chủng tộc thủ lĩnh tới đảm nhiệm. Ngoặc kép chấm chấm, công thành thất bại, các tộc thủ lĩnh sôi nổi nhảy ra chỉ trích Tần Âm. Khiến cho Tần Âm trăm khẩu mạc biện. Cuối cùng, sở hữu chủng tộc nhất trí đề cử vong linh nhất tộc vong linh thánh chủ đảm nhiệm kháng kiếp tổng. Chỉ huy chức, Tuy rằng Tần Âm cực lực tranh thủ, nhưng cuối cùng khó có thể địch chắn cái khác mấy tộc thủ lĩnh một đến phản đối. Cuối cùng, vong linh thánh chủ chính thức trở thành tổng chỉ huy trước. Bất quá, bởi vì nhân tộc thống nhất quản lý đại lục mấy vạn năm lâu, đối Thương Khung đại lục thập phần hiểu biết. Bởi vậy, Tần Âm vẫn là đảm nhiệm phó chỉ huy trước. Tuy rằng gánh chịu một cái phó chỉ huy chi danh, vẫn là làm Tần Âm thâm cho rằng xỉ. Nàng vẫn luôn không cảm thấy chính mình tác chiến phương án có cái gì sai. Bất quá, thái thúc tiểu nghịch trở thành vong linh thánh chủ một chuyện, vẫn là làm nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá, nàng không dám đi chọc thái thúc tiểu nghịch. Rốt cuộc thực lực của nàng quá khủng bố, đều không phải là nàng đối trêu chọc đến khởi người. Thái thúc tiểu nghịch thượng vị lúc sau, thế nhưng một sửa phía trước điệu thấp mà trung lập tác phong. Hắn đem thủ vệ ở Bạch Hổ Thành trước nhất tuyến thực lực yếu nhất nhân tộc quân đoàn toàn bộ tới. Rồi hậu phương lớn, rồi sau đó, mệnh vong linh quân đoàn đem toàn tuyến trên đỉnh. Nàng này một cách làm, nháy mắt được đến cái khác các tộc khen ngợi. Mà nhân tộc quân đoàn cũng đối thái thúc tiểu nghịch rất là cảm kích. Bất quá, Tần Âm lại cảm thấy lớn lao sỉ nhục. Nàng vài lần tìm được vong linh thánh chủ lý luận, kết quả đều bị vong linh thánh chủ kiên quyết phản đối. Liền ở liên quân đổi mới chủ soái không đến một tháng sau, Thương Khung đại lục hư không lại lần nữa rách nát. Một tòa càng thêm vĩ hùng cự thành trực tiếp nghiền áp quá Thương Khung cửu thiên. Ầm ầm gian buông xuống tới rồi Bạch Hổ Thành phương tây tối cao phong Kiếm Sơn phía trên. Kiếm Sơn vốn là Bạch Hổ lấy tây tối cao phong, mà lại lần nữa phá không mà đến thiên tộc hùng thành càng thêm rộng rãi. Cao tới trăm trượng không ngừng. Cứ như vậy, buông xuống với Kiếm Sơn phía trên thiên tộc hùng quan thế nhưng có thể đem Thương Khung đại lục bố. Với Bạch Hổ Thành một đường liên quân tình thế xem xét đến rõ ràng. Không chỉ có như thế, Kiếm Sơn cùng liền cùng Bạch Hổ Thành tương lâm rất gần. Thiên tộc hùng quan phảng phất là đè ở Bạch Hổ Thành đỉnh đầu một phương cự thạch giống nhau. Lệnh liên quân hãi hùng khiếp vía. Theo thiên tộc hùng quan buông xuống, phương Tây mấy chục tòa thiên tộc hùng quan cửa thành mở rộng ra. Thiên tộc dị hình người quân đoàn có được hay không ngăn cản chi thế? Với nửa tháng trong vòng hoàn toàn tụ tập tới rồi Kiếm Sơn một đường, cùng Bạch Hổ Thành một đường hình thành rằng có chi thế. Thiên tộc quân đoàn số lượng tuy rằng chỉ có 70 dư vạn chi chúng, cùng Thương Khung 10 tộc mấy trăm hơn 1000 vạn chi chúng so sánh với có vẻ như thế bé nhỏ, không đáng kể, nhưng thiên tộc đại quân thực lực chi cường, lệnh Thương Khung đại quân sinh ra tuyệt vọng chi tình. Thiên tộc quân đoàn chung mỗi cái dị hình người đều không thua liên quân chung cao thủ, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, số lượng có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Ở thiên tộc 70 vạn quân đoàn binh lâm Kiếm Sơn ngày hôm sau, Kiếm Sơn phía trên thiên tộc hùng quan liền thổi lên tiến công kèn. 70 vạn nhất đầu tam cánh tay, một đầu bốn cánh tay, nhị đầu tam cánh tay, tam đầu bốn cánh tay thiên tộc dị hình đại quân thế nhưng binh phân 7 lộ. Mỗi lộ 10 vạn hơn người, bắt đầu đánh sâu vào Bạch Hổ Thành cùng với Bạch Hổ Thành một vòng phòng tuyến. Mấy trăm vạn chi chúng liên quân ở thiên tộc quân đoàn đánh sâu vào dưới nháy mắt quân lính tan rã. Bạch Hổ Thành cũng bị công hãm. Thương Khung liên quân để lại 30 dư vạn thi thể hướng về đại lục bụng bại lui mà đi. Thiên tộc đại quân như ra áp hồng thủy giống nhau. Một tiết ngàn dặm, đem 10 quân binh mã hướng đến tứ tán mà chạy. Mà thiên tộc tại hậu phương công thành chiếm đất. Không đến 3 tháng thời gian trôi qua, Thương Khung đại lục hơn phân nửa thành trì cũng lãnh thổ đã toàn bộ dừng ở thiên tộc trong tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.